Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, xem một trận tuyệt đỉnh phong cảnh cầu nguyệt phiếu. Tạ Cố Đường xem lấy thiếu niên ở trước mắt lang, ngồi xuống, nhắm mắt, đứng lên, hạo nhiên chính khí hiện, như thế nhẹ nhàng thoải mái. Tạ Cố Đường xem bia nhìn thật lâu, dùng cảnh giới của hắn. Rất khó có cái gì bi văn sẽ làm khó hắn. Thế nhưng, hắn mặc dù lý giải văn đạo bia thực chất, có thể là muốn cảm ngộ thu hoạch hạo nhiên chính khí cũng rất khó. Đến đi sâu tìm tòi mới có thể, mà Phương Chu lại là mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành hạo nhiên chính khí ngưng tụ. Cái này là quái vật sao? Bùi Đồng tự đến cùng mang đến cái quái vật gì? Tạ Cố Đường nhìn chằm chằm Phương Chu, tầm mắt cổ quái. Gió thổi phất phơ, lay động gió núi mỏng lạnh. Phương Chu đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tóc trắng râu trắng lão nhân. Hắn không nhận ra lão nhân, nhưng là có thể đứng tại võ bia núi đỉnh núi. Rõ ràng lão nhân thân phận không tầm thường. Đại khái, liền là vị kia Vân Lộc Thư viện viện trưởng. Cái kia trong truyền thuyết, đem đại triều sư Tào Mãn đánh lui 1000 trượng nhân vật. Nhân tộc chân chính ẩn giấu cường giả. Phương Chu khóe miệng trao lên, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn xem như cái giả nhân tộc ẩn giấu cường giả, hiện tại gặp chính hiệu ẩn giấu cường giả, cả hai chạm mặt cũng là có loại cảm giác quái dị. Tiểu huynh đệ, tìm hiểu. Tạ Cố Đường sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khẽ vuốt sợi râu, cười hỏi. Phương Chu trần chờ một thoáng, nhẹ gật đầu. Như thế nào hạo nhiên chính khí? Tạ Cố Đường hỏi. Phương Chu nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, thế nhưng rơi vào trầm tư, rất lâu mới mở miệng. Ta cho là hạo nhiên chính khí có ba. Tạ Cố Đường khẽ giật mình, trên mặt lập tức toát ra vẻ hứng thú, làm ra rửa tai lắng nghe tư thái. Phương Chu mặc dù tìm hiểu văn đạo bia, thế nhưng này bản cũng là bởi vì hắn ghi lại ở sách văn đạo, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Mặc dù không nhiều, thậm chí không đủ để giống Lục Mang Nhiên như vậy ngưng tụ văn tâm, văn đảm, tố văn đạo. Thế nhưng, Phương Chu cũng có chính mình lý giải. Ồ, thỉnh tiểu huynh đệ vì lão tẩu giải hoặc. Tạ Cố Đường nghiêm mặt nói. Phương Chu nhìn xem văn đạo bia. Gió núi hơi hơi quét, bên tai truyền đến Lâm Hải sóng cả âm thanh. Tinh tế vỡ nát, mềm mại lấy lỗ tai. Hạo nhiên chính khí có ba. Chí đại chí cương dâng trào chính khí. Là vì một, dùng thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Đảm đương đạo nghĩa, không sợ hãi. Là vì hai, thứ ba thì gọi là. Quân tử đứng thẳng giữa thiên địa không chỗ thiên vị minh bạch rõ ràng khí. Không bị tiền bạc cám. Dỗ, nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục. Vì hạo nhiên, thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, cũng là hạo nhiên, Phương Chu nói. Tạ Cố Đường lắng nghe toàn thân chấn động, thâm thúy đôi mắt càng ngày càng sáng, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, bắt được một sợi thời cơ. Phương Chu nhìn Tạ Cố Đường liếc mắt, tiếp tục nói, thiên địa có chính khí, dài nuôi hạo nhiên, chính khí trường tồn, thì tà ma bất xâm. Khói mù ngừng bước, dĩ nhiên, đối với hạo nhiên chính khí người đều có riêng phần mình lý giải. Đây là ta lý giải, nói là dễ dàng, chính khí trường tồn, thanh khí đầy càn khôn. Thế nhưng, thi hành khó, cần phải có 10 năm như một ngày tự trọng, tự xét lại, từ cảnh, từ lệ, chấm ngoặc kép, một ngày ba tỉnh thân ta, phương có thể dưỡng khí nhét giữa thiên địa. Phương Chu nói ra. Trên người hắn chỗ lĩnh hội cái kia một sợi hạo nhiên chính khí, không có ý nghĩa, cùng chân chính đại nho, cùng chân chính hạo nhiên người so ra, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Tạ Cố Đường rơi vào trầm tư. Phương Chu lại là cho hắn rất lớn trùng kích, phân tích hắn đối với văn đạo bia lý giải, giống như là xé rách ra Lục Mang Nhiên văn đạo, bao phủ tại trước người hắn sương mù. Tạ Cố Đường suy tư thật lâu, đứng lặng tại đỉnh núi, thụ lấy gió thổi sáo đánh trống. Rất lâu, hắn tràn đầy khe rãnh trên mặt, nổi lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn xem Văn Đạo Bia, mơ hồ trong đó, Tạ Cố Đường trên đỉnh đầu bay tới một đám mây, đó là xen lẫn hạo nhiên chính khí mây. Bất quá, này mảnh mây rất nhanh liền tán đi. Tạ Cố Đường nhìn về phía Phương Chu, đôi mắt càng ngày càng kỳ dị. Đây là Văn Đạo Bia lần thứ nhất buông xuống đến Võ Bia núi. Có thể là, Phương Chu nhìn thoáng qua Văn Đạo Bia, thế mà liền có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy. Dài nuôi hạo nhiên khí, chính khí trường tồn nhét giữa thiên địa. Tên tiểu tử này vậy mà có thể xem như thế thông thấu. Phảng phất liếc mắt liền có thể thấy được chân tướng. Có lẽ, đây cũng là thiên phú đi. Tạ Cố Đường lắc đầu. Phương Chu theo chân núi mà lên. Hiểu bia 81. Tăng thêm này tòa Văn Đạo Bia. Đó chính là hiểu bia 82. Đến mức có hay không sau này không còn ai, cũng không rõ ràng. Nhưng ít ra, xưa nay chưa từng có. Cho dù là Tào Mãn, cũng chỉ là hiểu bia 80. Hiểu bia 82. Phương Chu xem như đệ nhất nhân. Tạ Cố Đường hết sức vui mừng. Thiên tài tốt. Bây giờ cái này phân loạn thói đời, nhất định phải có thiên tài đứng ra. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có tân hòa kéo dài hy vọng. Tạ Cố Đường khẽ vuốt sợi râu. Cũng không biết bọn hắn này chút lão cốt đầu, có thể hay không vì những thiên tài này bọn hậu bối trèo chống một mảnh bình yên trưởng thành bầu trời. Hy vọng có thể chứ. Tạ Cố Đường nghiêng người, chỉ một đầu phảng phất nhất tiến thiên đường đá. Đầu này đường đá tràn đầy nét cổ xưa, che kín rêu xanh, tựa hồ thông hướng tĩnh mịch không biết chỗ. Đi lên hành tẩu, chính là nhân hoàng vách tường. Ngươi là có hay không muốn nghỉ ngơi, cũng hoặc là tiếp tục hướng phía trước. Tạ Cố Đường nói ra. Nhân hoàng vách tường. Phương Chu đôi mắt lấp lánh. Từ khi Bùi Đồng Tự cùng hắn nói qua võ đạo gia sát hạch thời điểm, Phương Chu liền nghe qua nhân hoàng vách tường. Bùi Đồng Tự còn nói, hắn sáng tạo ra khí hải tuyết sơn kinh, có lẽ có thể tại nhân hoàng trên vách lưu danh 100 vị trí đầu. Thế nhưng nhân hoàng vách tường cụ thể có tác dụng gì? Phương Chu cũng không hiểu biết, cũng hoặc là, trèo càng cao, có thể tụ liễm nhân hoàng khí càng nhiều. Lão tiên sinh, leo nhân hoàng vách tường ý nghĩa là cái gì? Phương Chu hỏi, Tạ Cố Đường khẽ giật mình. Mỗi lần tới Vân Lộc Thư Viện leo nhân hoàng vách tường võ đạo gia nhóm, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này. Bọn hắn đều chỉ sẽ cố gắng đi lên leo, tại nhân hoàng trên vách lưu lại chính mình ấn ký. Cái kia ý nghĩa là cái gì? Tạ Cố Đường ánh mắt thâm thúy. Leo nhân hoàng vách tường, đem được phong tồn linh khí, nội kình chờ hết thảy siêu phàm lực lượng. Chỉ có thể dựa vào nguyên thủy thân thể lực lượng đi lên leo. Có lẽ là vì nghiệm chứng tín niệm. Mỗi một lần trong nhân thế bấp bênh thời khắc, nhân hoàng vách tường 100 vị trí đầu liền sẽ có danh tự phát sinh cải biến. Bởi vì rất nhiều tới leo nhân hoàng vách tường võ giả, võ đạo gia nhóm, đều là ôm tín niệm tới. Tẩy Trần Kiêu, là tẩy đi Trần Tâm. Cái kia nhân hoàng vách tường chính là rõ ràng tín niệm vì đính, mới có thể đứng cao nhìn xa, có được tín niệm, mới có thể tại trong tuyệt vọng, tìm được một sợi quang minh. Tạ Cố Đường nói ra, hắn nói hết sức không rõ ràng, hết sức huyền ảo, cái gọi là tín niệm lại là cái gì? Hắn không có chút sáng, bởi vì mỗi người tín niệm cũng không giống nhau, nhưng hắn nói nhân hoàng vách tường là trợ giúp rõ ràng tín niệm lực lượng. Phương Chu nếu là có đăm chiêu, ngồi xếp bằng, hắn không có lựa chọn trực tiếp leo nhân hoàng vách tường, mà là tại suy tư, đang điều chỉnh khí tức. Tạ Cố Đường vuốt râu cười một tiếng, đi tới đỉnh núi Văn Đạo Bia trước ngồi xếp bằng mà xuống. Lặng lặng quan sát, trên đường núi, có tiếng sột soạt tiếng bước chân vang lên, Tào Thiên Cương đi tới, hắn hiểu bia 78 tòa, đạt đến cực hạn. Thế nhưng trên thân tụ tập nhân hoàng khí cũng không ít. Tại Phương Chu hiểu xong hết thảy bia thời khắc, hắn cũng đang lâm đỉnh núi. Tào Thiên Cương thấy được ngồi ngay ngắn ở Văn Đạo Bia trước, tóc trắng râu trắng lão nhân. Hắn nhận ra vị lão nhân này, Vân Lộc Thư Viện viện trưởng, có thể chiến sư phụ của mình tồn tại. Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, duy trì lãnh ngạo, dù cho đối mặt tiền bối, cũng không có quá nhiều nịnh nọt màu sắc. Hắn hơi hơi chắp tay, Tạ Cố Đường nhìn Tào Thiên Cương liếc mắt, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Tào Thiên Cương thiên phú có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, đi tới nhân hoàng dưới vách đá, đều để ý liệu bên trong. Tiểu Tào A, đến xem này tòa bia, Tạ Cố Đường nói ra. Tào Thiên Cương khẽ giật mình, bất quá không có cự tuyệt, đi tới văn đạo bia trước. Lần đầu tiên, hắn liền bị hấp dẫn thần tâm. Hắn giống như là chìm vào đến một mảnh mỹ lệ trong thế giới. Hắn thấy được một tòa thành, thấy được một tịch áo trắng, thấy dùng phàm nhân thân thể lực kháng tiên thần tồn tại. Tốt, Tạ Cố Đường phát ra tiếng, cắt ngang Tào Thiên Cương. Tào Thiên Cương bối rối. Quả nhiên, đây mới là người bình thường. Nào có 4-5 cái hô hấp liền tìm hiểu ra hạo nhiên chính khí. Chấm ngoặc kép, Tạ Cố Đường vuốt râu, nở nụ cười. Tào Thiên Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người lễ phép sao? Mà lời của lão nhân cũng làm cho Tào Thiên Cương lông tơ chợt dựng thẳng. 4-5 cái hô hấp liền tìm hiểu ra hạo nhiên chính khí. Nói là lão phương sao? Tào Thiên Cương ánh mắt lướt ngang, nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất Phương Chu. Trong lòng lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Thế nhưng áp lực bao phủ về sau, lại có hay không nghèo chiến ý dậy sóng. Ta sẽ không nhận thua. Lão nhân cười nói, đi thôi, chuẩn bị một chút, thật tốt leo nhân hoàng vách tường, nhìn một chút có thể hay không siêu việt ngươi lão sư. Mặc dù, rất không có khả năng, Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, không có chút nào bị đả kích vẻ mặt. Luận đến đả kích, Tạ Cố Đường cùng cái kia lối ra chính là Tào Bảo, lão phương so ra. Còn kém chút, Tào Thiên Cương ngách đầu lên sọ, giống như là một đầu ngạo kiều thiên nga trắng, đi tới Phương Chu sườn bờ, ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức. Tạ Cố Đường cũng là kinh ngạc, này Tào Mãn chi đồ, lại có này không nhận đả kích tâm tính. Thiên tài, phần lớn đều là yếu ớt, trải qua không nỡ đánh kích, thế nhưng lấy Tào Thiên Cương, tựa hồ là cái ngoài ý muốn. Tạ Cố Đường cười lắc đầu, khoanh chân tại văn đạo bia trước, ánh mắt thu lại, giống như khô tọa, giữa sườn núi tảng đá xanh lên. Lão Triệu xoạch hút thuốc, da mặt hắn còn đang không ngừng co rút lấy. Hắn hiện tại ngoại trừ khói, đã không có yêu thích khác. Những cái kia chân tàng thư tịch, đều đã bị hắn thua cuộc, không trở về được nữa rồi. Quản Thiên Nguyên thật thà trên mặt cũng là toát ra mấy phần hưng phấn nụ cười. Ngươi xem, Phương Chu trèo lên đỉnh, hoàn thành 81 tòa võ bia phân tích. Ta trước đó áp Phương Chu, quả nhiên không sai. Ngươi xem, ta nói nào có mọi chuyện đều trùng hợp như vậy. Quản Thiên Nguyên cười rất vui vẻ, cũng hết sức lòng chua xót. Triệu gia độc nhãn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhìn Quản Thiên Nguyên liếc mắt. Trước ngươi đánh cực là ai đi trước ra tòa thứ nhất bia lư? Im miệng đi, quản độc vật, lão phu không muốn nói chuyện với ngươi. Quản Thiên Nguyên khí khuôn mặt chất phác đều không thấy. Triệu gia là thật không muốn nói chuyện với Quản Thiên Nguyên. Chỉ cần hắn không tiếp lời, liền sẽ không bị Quản Thiên Nguyên cho tẩy não đặt cược. Triệu gia còn tại nhớ lại lấy cái kia chút theo gió mà qua chân tàng thư tịch. Những cái kia làm bạn hắn tại tịch liêu ban đêm, làm bạn hắn bình yên chìm vào giấc ngủ thư tịch. Cứ như vậy không có. Triệu gia mũi hơi hơi mỏi nhừ. Bỗng nhiên, bên tai, Quản Thiên Nguyên mở miệng, bọn hắn muốn bắt đầu leo nhân hoàng vách tường. Triệu gia đem thương cảm chôn sâu đáy lòng, ngửa đầu quan sát, chiều dương theo đỉnh núi chiếu rọi mà xuống. Dương vẩy ở trên tảng đá lớn, nhường ngẩng đầu lên Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên tắm gội trong đó. Quản Thiên Nguyên thật thà trên mặt mang cười, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ và khát vọng. Này đợt, không cá cược. Bùi giáo chủ từng nói qua, nhân hoàng vách tường leo, là tín niệm khảo nghiệm, là hết sức thần thánh sự tình, không thích hợp lấy ra đặt cược. Triệu gia xoạch hút thuốc, khó được đồng ý Quản Thiên Nguyên quan điểm. Tẩy Trần kiêu bờ, Tôn Hồng Viên an tĩnh đón chiều dương đứng lặng lấy. Hắn ngắm nhìn đỉnh núi nhân hoàng vách tường. Lần này, tham dự nhân hoàng vách tường leo. Lại có 3 người, Phương Chu, Tào Thiên Cương, Nam Minh Vũ, đến mức những người khác, có một số nhỏ hiểu bia 18 lư, trở thành võ đạo gia về sau, liền không đáng kể, khó mà lại tiếp tục leo, mà phần lớn, thậm chí liền 18 lư đều đi không đến, ảm đạm xuống núi, đây cũng là mỗi một lần võ đạo gia sát hạch, tương đối thường gặp hình ảnh. Không phải người nào đều có thể trở thành võ đạo gia. Khóa lại nhân hoàng khí. Đến mức leo nhân hoàng vách tường. Liền càng hiếm thấy hơn. Tôn Hồng Viên nhớ lại chính mình leo nhân hoàng vách tường thời điểm tình huống. Trên mặt không khỏi treo lên một vệt trang nghiêm vẻ mặt. Bởi vì, cái kia vốn là một kiện hết sức trang nghiêm sự tình. Phảng phất như là tại Triều Thánh. Tại Vân Lộc Thư Viện trong cổ tịch có chỗ ghi chép. Nhân hoàng vách tường, sở dĩ là nhân hoàng vách tường, là năm đó nhân gian tao ngộ đại hồng thủy, nhân hoàng xuất lĩnh lấy con dân, leo tuyệt bích, tới tránh né hồng lưu, để nhân tộc huyết mạch có thể kéo dài. Nhân hoàng vách tường leo, là một trận tín niệm cùng hy vọng kiên trì chi lộ. Tôn Hồng Viên hết sức hy vọng thấy có người có thể trèo quá ngàn mét tuyệt bích, có thể vươn mình sừng sững tại đỉnh cao nhất. Thấy chỗ cao nhất phong cảnh, bởi vì, này vốn là một trận hy vọng xa vời. Trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm đến nay, nhân hoàng vách tường sừng sững ở đây. Chưa bao giờ có người đặt chân nhất cực đỉnh, cho dù là Tào Mãn, cho dù là Bùi Đồng Tự, cho dù là Tạ Cố Đường, không phải hắn Tôn Hồng Viên. Cực đỉnh, chưa bao giờ có, chỗ giữa sườn núi, bia lư 18. Cụt một tay thiếu nữ từ tú, ngồi sập xuống đất, nhân hoàng khí từ võ trong bia khuấy động mà ra, từng tia từng sợi quấn quanh ở nàng quanh thân, phồn hoa im ắng nở rộ, phảng phất tại khánh hạ nàng trở thành võ đạo gia. Từ tú đầu đầy mồ hôi tuôn như nước, có thể là nàng cười thoải mái, nàng trở thành võ đạo gia, nàng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng, từ tú có loại xung động muốn khóc. Thế nhưng, nàng nhịn được, nàng đứng người lên, đi ra bia lư, gió thổi phất phơ, nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mặc dù không có tư cách tham dự nhân hoàng vách tường leo. Thế nhưng, đối với Tư Tú mà nói, trở thành võ đạo gia, cũng đã là thắng lợi. Nàng không cần cùng người khác so, nàng không cần trèo lên người nào hoàng vách tường, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nàng lấy hết toàn lực, đạt được nàng có khả năng lấy được, liền rất thỏa mãn. Từ tú nhắm mắt lại, trên gương mặt thanh tú mồ hôi treo, nàng bày ra cụt một tay, đón gió núi, phảng phất tại nghênh đón tiệm nhân sinh mới. Toại người tiền bối, ta thành công, ngài nhìn thấy không? Từ tú lúm đồng tiền như hoa, trong lòng nỉ non, bỗng nhiên, bên tai của nàng, vang dội thâm thúy thanh âm. Phiếu miểu vô cùng, mang theo tán thưởng, ta thấy được, chúc mừng ngươi. Từ tú nghe vậy, đón chiều dương khuôn mặt, con mắt híp lại thành nguyệt nha. Trên đỉnh núi, tại Từ tú trở thành võ đạo gia nháy mắt, Phương Chu lòng có cảm giác, khóe miệng chứa lên một vệt mỉm cười. Buông xuống Từ tú thân thể hắn, kết thúc di hồn thần giao. Hắn từng hỏi ý kiến Từ tú, có hay không muốn tiếp tục giải võ bia. Đến một cái leo nhân hoàng vách tường cơ hội, Phương Chu có khả năng cho nàng cơ hội này, có thể trợ giúp nàng tiếp tục hiểu bia. Thế nhưng, ngoài ý liệu là, Từ tú cự tuyệt. Từ tú nói, nàng năng lực chẳng qua là đến trình độ này, vậy liền dừng ở đây, đừng muốn mơ tưởng xa vời. Chờ nàng về sau có đầy đủ năng lực, nàng sẽ đích thân trở về leo nhân hoàng vách tường. Nàng muốn theo dựa vào lực lượng của mình hành tàu trận này võ đạo triều thánh chi lộ. Một khắc này, thiếu nữ quật cường bên trong mang theo kiên trì. Kiên trì bên trong mang theo hy vọng. Thần tâm trở về sau Phương Chu đứng người lên. Trịnh trọng vô cùng. Bên cạnh hắn, Tào Thiên Cương dáng người thon dài đứng thẳng tắp. Hắn liếc nhìn Phương Chu liếc mắt. Ý chí chiến đấu sục sôi. Như hỏa bên trong đốt. Tại bên cạnh hai người, Nam Minh Vũ thì có chút run rẩy. Vậy có phải hay không hoảng sợ run rẩy, mà là kích động run rẩy? Nam Minh Vũ nhìn thoáng qua xa xa Tào Thiên Cương, đồng dạng có đấu chí tuôn ra. Nhân hoàng vách tường, lão sư của hắn Khang Vũ từng nói qua, nhân hoàng vách tường là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Có lẽ ngươi hiểu bia không nhiều, thế nhưng tại nhân hoàng trên vách lại có lẽ sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Siêu Việt so ngươi hiểu bia càng nhiều người, hắn Nam Minh Vũ, có lẽ sẽ cái sau vượt cái trước. Ba người đứng dậy, đón theo nhất tuyến thiên đường đá khe hở bên trong bắn ra mà xuống chiều dương. Hào quang phảng phất cho ba người phủ thêm một kiện xiêm y màu vàng óng. Ba người lần lượt bước qua chỉ cho phép một người bước qua đường đá. Vào đường đá, lại là phát hiện, trước mắt không có những người khác thân ảnh. Phương Chu ngẩng đầu lên, theo một mặt cổ lão tuyệt bích, sườn đồi tuyệt bích, cao vút trong mây, ngửa đầu quan sát, trực vào trong mây. Phương Chu muốn vận chuyển khí hải tuyết sơn kinh, mà trong đan điền khí hải cùng núi tuyết, phảng phất triệt để yên lặng, dường như bị ngăn cách ra, vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất lực lượng của thân thể. Trong đầu, truyền võ thư phòng một hồi nổ vang, hào quang vạn trượng, Phương Chu toàn thân run lên, hắn cảm thấy, truyền võ thư phòng tựa hồ tại hô ứng cái gì, có lẽ, đãi hắn đăng lâm nhân hoàng vách tường tuyệt đỉnh, truyền võ thư phòng sẽ chân chính tán thành hắn. Cho nên, đây là một trận khảo nghiệm sao? Không, Phương Chu lắc đầu, đôi mắt dần dần kiên định. Đây là một trận khiêu chiến, thuộc về một mình hắn khiêu chiến. Theo xuyên qua đến nay, theo một cái cầu sinh đấu vũ tràng gã sai vặt, cho tới bây giờ đứng tại nhân hoàng dưới vách đá trở thành võ đạo gia. Phương Chu cần phải làm là, trong cái thế giới này không ngừng lên cao. Lên cao, hắn phải sống sót. Không thể bị thế giới chỗ đặt ở dưới chân. Phương Chu hít sâu một hơi. Hắn vươn tay, bắt lấy cái kia tuyệt bích một đầu dễ hiểu đến cực điểm khe hở. Phương Chu có thể cảm nhận được nhân hoàng vách tường về sau. Ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm nhân hoàng khí. Nóng bỏng, sôi trào, đầy cõi lòng lấy hy vọng. Nhảy lên một cái, thân thể dán vào tuyệt bích. Dẫm lên giống như hy vọng khe hở. Đi lên leo lên, từng chút, thong thả mà kiên quyết. Chiều dương từ đường chân trời phần cuối nhảy lên một cái. Dương vẩy mà tới, đem thiếu niên thân ảnh cô độc tại trên vách đá dựng đứng lôi kéo ra rất dài rất dài. Vụn vặt cục đá, theo tuyệt bích không ngừng hướng xuống bay xuống. Làm Phương Chu lựa chọn leo thời điểm. Dưới thân, liền không có đường, có chẳng qua là ầm ầm lao nhanh nước lũ. Giống như là từng con há mồm ác thú, muốn thôn phệ lấy hắn. Phương Chu cúi đầu mắt nhìn, hắn giống như là tứ cố vô thân cắm ở sườn đồi trên vách đá dựng đứng. Dưới đáy hồng lưu gầm thét, giống như là chảy xuôi theo vô tận tuyệt vọng thâm uyên. Phương Chu trái tim nhảy một cái, cảm giác giữa sát na này, trái tim đều ngưng đập giống như băng lãnh, tuyệt vọng. Lạnh lẽo giống như là một cái đại thủ nắm lấy hắn trái tim. Ép buộc chính mình xoay hồi trở lại đầu. Nhắm mắt, rất lâu, Phương Chu mở mắt ra. Bình phục tâm cảnh, nước mưa vỗ mặt của hắn. Bốn phía lại là có người náo động cùng gào thét. Có thút thít, có kêu rên, mưa sa đang phát tiết. Trên trời cao mây đen cuồn cuộn. Phương Chu mở mắt về sau. Phát hiện mình toàn thân quần áo đều bị đánh ẩm ướt. Dưới đáy, hồng lưu quyển quyền, tựa như ác thú đang gầm thét, một phái tận thế chi cảnh. Phương Chu quay đầu, lại là thấy trên vách đá dựng đứng, có một đạo lại một đạo cuốn theo lấy áo da thú váy bóng người. Hoặc là cõng tã lót trẻ mới sinh, hoặc là cõng phình lên bọc hành lý. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh, lại phảng phất là tuyệt bích là ghi chép cổ lão hình ảnh huyễn tượng. Rất nhiều bóng người tại trên vách đá dựng đứng leo. Chịu lấy mưa sa, bị dâng lên nước lũ chỗ đuổi theo, không ngừng hướng trên vách đá dựng đứng leo. Bỗng nhiên, một bóng người kêu thảm rơi xuống. Phương Chu theo bản năng duỗi ra một cái tay, lôi kéo ở đối phương. Ào ào, trên vách đá dựng đứng, tinh tế đá vụn không ngừng đập tan, rơi xuống, cái kia rơi xuống người kêu khóc lấy. Nước mưa vỗ Phương Chu nắm kéo đối phương cánh tay tay cầm. Ướt át, trơn nhãn. Đối phương từng điểm trượt ra bàn tay của hắn. Phương Chu cuối cùng vẫn không có thể cứu hạ hắn. Bóng người hạ xuống, đập xuống vào hồng lưu bên trong, mang theo một nhỏ oành bọt nước về sau. Trong nháy mắt bị cuốn đi, không có thân ảnh. Phương Chu con người thít chặt, lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, không ngừng có bóng người hạ xuống, bị nước lũ thôn phệ. Phải mở hy vọng sống sót, không muốn từ bỏ, trèo qua này tòa tuyệt bích, chúng ta liền có thể thấy ra viên mới hy vọng. Trên vách đá dựng đứng phong cảnh tuyệt mỹ, chúng ta cùng đi xem. Không muốn từ bỏ, không muốn từ bỏ. Tuyệt bích đoạn trước nhất, có một bóng người tại leo, đang thét gào, tiếng giống lấn át nước lũ thanh âm, truyền vang tại mỗi người bên tai. Phương Chu nhìn xem thân ảnh kia, y hệt năm đó mang tới tinh hỏa thiếu niên, y hệt năm đó diễn võ thiếu niên. Hoàng, hoàng, mà bóng người gào thét về sau, trên vách đá dựng đứng một đạo lại một đạo bóng người, phát ra hô ứng âm thanh, đó là tín nhiệm. Đó là tín ngưỡng, dù cho thời khắc có dưới người rơi, nhưng không có người bị hù dọa, không có người từ bỏ, dù cho nước mưa lại trượt, trên vách đá dựng đứng khe hở lại cạn, bọn hắn đều chặt chẽ gõ, tồn tại sinh tín niệm, mong muốn đi đỉnh núi, bồi cùng bọn hắn hoàng, cùng một chỗ xem một trận tuyệt đỉnh phong cảnh tín niệm. Phương Chu nhìn xem mỗi một vị cầu sinh leo người. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân không có như vậy lạnh như băng. Tuyệt bích về sau, tựa hồ có mạnh mẽ mà ấm áp lực lượng. Phương Chu ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa vỗ mặt của hắn. Tuyệt bích cao không thấy đỉnh, khó khăn để cho người ta khó mà thở dốc. Nhưng, thì tính sao? Cơ bắp nâng lên, cắn chặt răng, trèo qua hắn, đi gặp một trận tuyệt mỹ phong cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.